Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2056, thu nhận. Sở Ly cười nói, thật sự là đỉnh thái hạo người. Nữ tử áo vàng dùng sức gật đầu nói, tuyệt đối là đỉnh thái hạo. Mạnh Hàn Tinh quay đầu nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt, hé miệng cười nói, thật đúng là vận khí tốt. Minh Nguyệt, ngươi phải vào đỉnh thái hạo. Tôn Minh Nguyệt nói, không phải là có người hồ nháo à. Mời đi theo hỏi một chút liền biết được. Mạnh Hàn Tinh nói, Ngọc Hiền, đem người mời đi theo. Vâng, sư bá. Nữ tử áo vàng giọng dịu dàng đáp ứng. Quay người dịu dàng mà đi. Mạnh Hàn Tinh thở dài một hơi nói, không nghĩ tới thật có thể tiến đỉnh thái hạo. Cuối cùng không có đi một chuyến không công vong tình nhai. Minh Nguyệt, nhớ lấy, không nên nói lung tung. Đỉnh thái hạo đệ tử ngạo khí nặng một chút, nhịn một nhịn. Tôn Minh Nguyệt nói, Mạnh sư bá gặp qua đỉnh thái hạo đệ tử. Nàng từ khi tiến vào thiên ngoại thiên đến nay, còn chưa thấy qua một cái đỉnh thái hạo đệ tử. Những này đỉnh thái hạo đệ tử giống như số lượng cực ít, cực kỳ hiếm thấy. Trong võ lâm cũng không có tin tức của bọn hắn, phảng phất ẩn thế tông môn. Mạnh Hàn Tinh nhẹ nhàng gật đầu nói, gặp qua hai lần, thật ngạo khí bức người. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày hỏi, là, vâng, đúng, vênh váo hung hăng a. Người gặp qua liền biết được, đỉnh thái hạo đệ tử đều một cái khuôn mẫu. Mạnh Hàn Tinh lắc đầu nói, đối với chúng ta vẫn là xem thường. Tôn Minh Nguyệt nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly khoát tay nói, ta là không có gì hy vọng. Tư chất của hắn không tốt là thiên ngoại thiên đều biết. Chỉ là vận khí tốt mới có thể trở thành siêu phẩm. Nếu không đã sớm giống Tiêu Kỳ bị tông môn muốn đoạt lấy. Cho nên đối với tiến đỉnh thái hạo không có niềm tin chắc chắn gì. Tôn Minh Nguyệt lườm hắn một cái. Hắn như tư chất không tốt. Còn thật không có người tư chất tốt. Hai người đang nói chuyện. Thiếu nữ áo vàng bồng bềnh mà đến. Đi theo phía sau một cái lại cao lại mập thanh niên. Cùng anh Tuấn không dính tròn khuôn mặt mập. Còn mang theo mấy phần không bị trói buộc dáng tươi cười. Hắn một đôi mắt nhìn quanh hai bên. Đem chung quanh thu hết vào mắt. Chợt nhìn thấy Tôn Minh Nguyệt. Ánh mắt đột nhiên sáng rõ. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều sáng lên một phần. Trừng trừng tiếp cận Tôn Minh Nguyệt. Ánh mắt sáng ngời như đuốc. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nhìn về phía hắn. Mặt ngọc trầm túc. Thiếu nữ áo vàng cười nói. Mạnh sư bá. Tôn sư muội. Đây cũng là đỉnh thái hạo đệ tử Lý Ngọc Phong Lý công tử. Lý Ngọc Phong ôm lấy mập mạp hai tay. Cười ha ha một tiếng. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tôn Minh Nguyệt. Người chính là Tôn Minh Nguyệt Tôn cô nương a. Tôn Minh Nguyệt tâm tư không thích. Lại bất động thanh sắc nhàn nhạt nói. Đúng vậy. Lý Ngọc Phong cười ha ha nói. Quả nhiên danh bất hư truyền. Mỹ mạo vô song. Có khả năng cùng chúng ta Bạch sư tỷ cùng so sánh. Tôn Minh Nguyệt nói. Quá khen. Lý Ngọc Phong lắc lắc béo tay nói. Tuyệt không phải quá khen. Ta nhưng cho tới bây giờ đều là ăn ngay nói thật. Tôn sư muội, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta đỉnh thái hạo đệ tử. Hắn nói từ trong ngực móc ra một khối bạch ngọc đeo. Vứt cho Tôn Minh Nguyệt. Đây cũng là chúng ta thân phận ngọc bài. Cầm này đeo liền có thể đi vào đỉnh thái hạo. Tôn Minh Nguyệt đưa tay tiếp nhận. Chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay ngọc bội ôn nhuận nhu hòa. Giống thủy quang tại trong ngọc bội lưu truyền. Ngọc bội một mặt khác một ngọn núi. Mặt khác thì viết tên của nàng. Không biết lần này thu nhận mấy người. Tôn Minh Nguyệt hỏi. Lý Ngọc Phong nói. Hai cái. Mà lại đều là nữ. Một cái là tôn sư muội ngươi. Một cái khác là Tiêu Kỳ tiêu sư muội. Tiêu Kỳ. Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly. Lý Ngọc Phong gật gật đầu nói. Ngươi hẳn là nhận ra. Cũng là hạ giới thăng đi lên thiên thần. Sở Ly phu nhân. Tôn Minh Nguyệt nói. Lý Ngọc Phong chần chờ một lần gật gật đầu. Chính là vị kia tiêu sư muội. Chẳng qua Sở Ly cái thằng này lại là vận khí tốt. Cưới một người tốt phu nhân. Nghe nói cùng ngươi nhận ra đi. Tôn sư muội. Nhận ra. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Liếc một chút Sở Ly. Lý Ngọc Phong hừ nói. nhất tốt cùng hắn đoạn mất vãng lai. Chúng ta Đình Thái Hạo gì cùng Tuấn Kiệt không có, làm gì muốn cùng hắn có quan hệ gì? Sở Ly ho nhẹ một tiếng, ôm một cái quyền nói, tại hạ Sở Ly. Sở Ly, Lý Ngọc Phong giống như vừa mới nhìn thấy Sở Ly, trừng to mắt nhìn về phía hắn. Ngươi chính là cái kia hạ giới đi lên Sở Ly. Sở Ly gật đầu, chính là Tiêu Mỗ. Lý Ngọc Phong nhìn từ trên xuống dưới hắn, xem thường lắc đầu. Sở Ly cười cười, Lý công tử có gì muốn nói? Nổi danh dưới sự thật khó sánh được, còn tưởng rằng ngươi là thêm anh Tuấn đây này. Lý Ngọc Phong lắc đầu nói, cũng liền, cùng ta không sai biệt lắm, lại có thể cưới như vậy mỹ mạo phu nhân, còn có xinh đẹp như vậy hồng nhan tri kỷ. Sở Ly nói, quá khen. Lý Ngọc Phong hừ một tiếng nói, Tiêu sư muội bây giờ ở đâu? Tại Vong Tình Nhai. Sở Ly nói, không biết tiến vào Đỉnh Thái Hạo, là cần một mực tại Đỉnh Thái Hạo tu luyện, vẫn là có thể tùy ý tiền chỗ tu luyện, có thể hay không xuống núi. Nghệ không thành hạ không được núi. Lý Ngọc Phong hừ nói, nếu không há không ném chúng ta Đỉnh Thái Hạo mặt. Sở Ly nói, như thế nói đến, Lý công tử ngươi xem như thành tài xuất sư. Kia là tự nhiên. Lý Ngọc Phong ngạo nghễ gật đầu. Thế nào, người nghĩ lĩnh giáo một lần bản lãnh của ta? Sở Ly khoát khoát tay. Kia cũng không sao. Không biết vừa đi phải bao lâu. Hắn không muốn cùng cái này Lý Ngọc Phong tỉ thí. Nhìn xem không quá ổn làm. Có chút lỗ mãng. Nhưng cái này Lý Ngọc Phong tu vi coi là thật kinh người. Không kém hơn chính mình. Thật muốn đánh chưa chắc là đối thủ của hắn. Hắn cố nhiên có đòn sát thủ. Lý Ngọc Phong thân là Đỉnh Thái Hạo đệ tử há có thể không có. Lý Ngọc Phong hừ nói. Vậy liền nhìn mọi người tạo hóa. Có một năm liền có thể thành tài xuất sư. Có 10 năm 20 năm. Có hơn 100 năm. Nhìn mỗi người lựa chọn công pháp cùng tiến cảnh. Sở Ly không thể vào Đỉnh Thái Hạo. Tôn Minh Nguyệt không cam lòng hỏi. Lý Ngọc Phong liếc xéo một chút Sở Ly, suy cười một tiếng, hắn, nằm mơ đi. Sở Ly nhíu mày, Tôn Minh Nguyệt mặt ngọc chìm xuống. Lý Ngọc Phong nói như vậy nàng không lại so đo, nhưng nghe được nói như vậy Sở Ly, nàng liền chịu không được, lạnh lùng nói, Sở Ly tư chất của hắn như không tốt, trong thiên hạ cái nào tư chất đổi tốt, tư chất của hắn chính là bình thường. Lý Ngọc Phong bĩu môi nói, ngộ tính khả năng tốt một chút, nhưng chúng ta Đỉnh Thái Hạo võ học, chỉ có ngộ tính là vô dụng, ngộ tính lại tốt, tư chất thân thể cùng không lên, theo lý là khó có tiến thêm, Đỉnh Thái Hạo gánh không nổi người kia. Sở Ly khoát khoát tay, ngừng lại Tôn Minh Nguyệt, nói thêm gì đi nữa liền muốn cãi vã, Đỉnh Thái Hạo khó được đến thu nhận, Tôn Minh Nguyệt hẳn là đi vào. Chia ra khó khăn chắc trở vì tốt. Tôn Minh Nguyệt nhếch môi đỏ. Hít sâu một hơi. Sắc mặt đã lạnh lên. Lý Ngọc Phong ngầm bực. Hắn chỗ đến. Dù cho trong lòng lại tức giận. Cũng không dám cho sắc mặt mình. Người tiểu sư muội này ngược lại tốt. Trực tiếp bởi vì Sở Ly ra hỏa này cho sắc mặt mình nhìn. Khi chân khí người. Hắn không có sinh Tôn Minh Nguyệt tức giận. Mỹ nữ dù cho tức giận cũng đủ rất mỹ lệ. Hắn đối với Sở Ly cực kỳ phẫn hận, liếc xéo một chút Sở Ly nói. Sở Ly, chúng ta luận bàn một trận như thế nào? Sở Ly lắc đầu mỉm cười. Có gì có thể luận bàn? Lý công tử tu vi kinh người. Cam bái hạ phong, Lý Ngọc Phong nhếch nhếch miệng. Thật đúng là đồ hèn nhát. Sở Ly bật cười. Xem ra Lý công tử không nên ép ta xuất thủ không thể. Tôn Minh Nguyệt mặt ngọc càng phát ra lạnh. Lẽo. Đem ngọc bội bỗng nhiên ném đi. Lý Ngọc Phong vội vươn tay tiếp nhận. Kinh ngạc nhìn về phía nàng. Tôn Minh Nguyệt nói. Mời trở về đi. Tôn sư muội, ngươi cái này là ý gì? Lý Ngọc Phong bận bịu nói. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.